Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời của Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường giải thoát, con đường chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt mọi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái làm sáng tỏ cái con đường này một chút về cái mục đích của nó, tức là cái mục trong đó chúng ta sẽ xem đến cái mục đích sống đời sống phạm hạnh, đúng đời sống phạm hạnh dưới cái sự là trong tăng đoàn do Đức Thế Tôn thành lập với cái giới luật do Đức Thế Tôn chế định và những cái với những giáo pháp mà Đức Thế Tôn truyền dạy, thì chúng ta làm rõ cái đó thông qua cái bài kinh đầu tiên là bài kinh về một tiểu kinh Malucha trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 63. Thì ở đây chúng ta cũng chúng ta được biết rằng là Đức Phật thì toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật là nói về cái con đường giải thoát, nói về khổ, về con đường thoát khổ. Xưa cũng như nay, Đức Phật tuyên bố rằng xưa như nay ta chỉ nói về khổ và con đường thoát khổ. Thì để thoát khổ thì có đến, cần đến một cái lộ trình, một con đường, một cái phương tiện, một cái phương pháp. Tất cả những cái từ đó nó bao gồm trong cái từ con đường, magga. Và đây con đường không phải con đường bình thường mà con đường siêu thế, xuất thế, Lokuttara, tức là nó thoát ly vĩnh viễn khỏi cái tam giới này, chứ không phải xuất siêu khỏi cái tam giới này, thế giới này, thế gian này, cái chừng nào còn ở trong tam giới, chừng nào còn trong thế giới này, tức là còn tái sinh thì sẽ còn đau khổ. Thì cái con đường này thì được xây dựng trên cái sự hiểu biết đã được chuyển hóa và một cái quan kiến rất sâu sắc về bản chất của thế giới. Nó bắt nguồn từ cái nhận thức của chúng ta về các nguy hại của các dục lạc, về cái chết không thể tránh khỏi và về cái bản chất khổ đau, nguy hại tiêu cực của cả cái thế gian, thế giới tà ma này. Thì đây là cái con đường đưa đến cái trạng thái giải thoát này. Nó nằm ngoài cái sự giải thoát này, nằm ngoài tất cả các cõi hữu vi. Và nó đưa đến cái sự vô ưu, hạnh phúc, vô nhiễm của Niết Bàn mà Đức Phật tự mình đã thực chứng và truyền dạy lại cho chúng sinh. Thì ở đây thì trong cái bài kinh này thì chúng ta tìm hiểu lại cái mục đích con đường này. Chúng ta với những cái bài kinh khác nhau, chúng ta tìm hiểu rõ cái mục đích con đường, soi dọi từ những góc độ khác nhau. Có những các góc độ khác nhau, Đức Phật có trình bày dưới các góc độ khác nhau, các cái cách thức khác nhau, các hình ảnh khác nhau. Thì trong cái bài kinh này, trong cái tiểu kinh Manuchaputta Sutta này, tức là tên của cái vị đó là Malucha đó, thì cho thấy rằng là cái con đường của đạo Phật, của Đức Phật chỉ ra đó, thì nó không phải là cái không phải để trả lời cho những câu trả lời lý thuyết, có câu hỏi triết lý siêu hình của các nhà triết học, của các nhà nghiên cứu, của các nhà, nó không cung cấp cho những câu trả lời bằng cái sự giải thoát, bằng câu trả lời về những cái vấn đề đề tài siêu hình như vậy. Thì trong cái bài kinh này thì tu sĩ Malucha Putta có đến gặp Đức Phật và có yêu cầu ngài trả lời cho các cái câu hỏi mang tính có tính chất siêu hình đó, có tính chất suy đoán đó, chỉ thỏa mãn cái trí óc của mình mà thôi. Và ông ấy tuyên bố rằng là ông sẽ rời khỏi tăng đoàn nếu mà không được nghe lời trả lời, không được nghe lời câu trả lời của Đức Phật. Đức Phật thì không trả lời những câu hỏi này, vì những câu hỏi này là không liên hệ gì đến cái lời giải thực tế của vấn đề đau khổ của thế gian. Thì cho nên là qua cái bài kinh này cho thấy rằng là các cái câu hỏi này nó siêu hình như vậy, có cái tính chất triết lý triết học như vậy, nó lại bắt nguồn từ một cái hiểu biết sai lầm rằng là có một cái giả thiết rằng là có một cái sự hiện hữu, có một sự hiện hữu, rồi có một cái sự bản ngã và có một cái thế giới, trong đó được bản ngã đặt vào trong thế giới đó, và các cái cơ sở này thì không có căn cứ, cho nên là câu trả lời dựa trên cơ sở đó cũng không có giá trị, cho nên Đức Phật không trả lời các câu hỏi này. Và khi Đức Phật thì tất nhiên là có những cái lý do triết lý để từ chối trả lời, Đức Phật không trả lời chúng vì cho rằng là các câu trả lời cũng không có giá trị gì cho con đường tầm cầu giải thoát. Thì cái lý do mà Đức Phật không trả lời đó cũng được trình bày trong cái bài kinh này, với một cái ví dụ là cái người đàn ông bị bắn tên cho bị bắn mũi tên trúng tên thuốc mũi tên độc đó. Thì cho dù các quan ý kiến này có đúng hay không, thì Đức Phật con cũng trả lời rằng là nó vẫn có sinh già chết sầu ưu khổ não đớn đau chán nản tuyệt vọng, và ta chỉ rõ sự đoạn chúng ngay bây giờ và tại đây. Và đó mới cái điều mới đó mới là cái điều chính yếu. Thì đối ứng với bối cảnh đau khổ của cái toàn bộ thế giới luân hồi này, thế giới ta bà này đấy, thì Đức Phật chỉ có trình bày là cái mục đích của cái tất cả các cái đời sống phạm hạnh, cuộc đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ đạo chỉ dạy của Đức Thế Tôn là chỉ có nhằm cái đoạn trừ sinh lão tử, và không chỉ chấm dứt đoạn khổ trong một đời mà chấm dứt cái đau khổ đau vô lượng của tái sinh, của não hóa, của tử vong mà chúng ta đã trôi lăn trong cái vô lượng kiếp ta bà đó. Sau đó nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những bài kinh về ví dụ loại cây, trong đó Đức Phật chỉ rõ cái mục đích của Đức Phật khi giảng dạy giáo pháp siêu thế này như thế nào, cái cốt lõi cốt tủy của đạo Phật nó là cái gì, nằm trong cái đó được ví dụ như cái lõi cây đó, chứ không phải là cái cành lá, không phải là cái vỏ cây, không phải cái rác cây mà một người xuất gia có thể có được trên cái con đường tu tập của mình, mà phải đi thẳng vào cái cốt lõi của gốc cây đó. Thì trước hết chúng ta xem về phần chúng ta lắng nghe những lời Đức Phật trình bày trực tiếp trong chánh kinh đó, tức là ở đây nói về cái tiểu kinh Maluncha. Thì khi đó thì Thế Tôn trú ở Savatthi Jevatana, tịnh xá ông Anathapindika, rồi thì tôn giả Maluncha Putta trong khi chú độc chú tịnh cư khởi lên sự suy tư như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bác bỏ lên loại ra, tức là có câu hỏi thứ nhất là thế giới thường còn, thứ hai là thế giới là tức là thế giới là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, thế giới là hữu biên hay là vô biên, cái sinh mạng này và thân này là một hay là sinh mạng này và thân này là khác, rồi thì Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại, không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, và Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề đấy, vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy cho nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn sẽ hỏi ý nghĩa này, nếu Thế Tôn trả lời cho ta câu hỏi này thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta thì thời ta sẽ bỏ cuộc, sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Đó là cái khởi lên cái ý nghĩ đó đối với vị tôn giả Maluncha Putta như vậy. Rồi khi đó thì ngài mới đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi thì trình bày lại những suy nghĩ vừa xảy ra như đã nêu trên đó, và nói rằng là nếu Thế Tôn biết thế giới là vĩnh cửu, Thế Tôn hãy trả lời cho con thế giới là vĩnh cửu. Nếu Thế Tôn biết thế giới là không vĩnh cửu, hãy trả lời cho con là thế giới không vĩnh cửu. Nếu Thế Tôn không biết thì trả lời là không biết, vân vân, cứ như vậy, là cứ trình bày lại như vậy. Đức Phật có trả lời rằng là: này Manunchaputta, ta nào có nói với ông rằng là hãy đến và sống phạm hạnh với ta, rồi ta sẽ trả lời cho ông các câu hỏi, đó, tức là một loạt lại lặp lại các câu hỏi thế giới là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, là vô biên hay hữu biên vân vân đó, rồi thì Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết hay không, Bạch Thế Tôn: thưa không, này ông, thế ta có nói với ông như sau. Bạch Thế Tôn, con và ông có nói với ta rằng là: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống phẩm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn trả lời cho con không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy này Malunchaputta, ta không nói với ông, hãy đến đây sống phạm hạnh theo ta và ta sẽ trả lời cho ông là thế giới là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, vân vân. Và ông cũng không nói với ta rằng là: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn trả lời cho con những câu hỏi như vậy. Sự tình là như vậy, sự tình là như vậy. Thời nay kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Tức là trong trường hợp này Đức Phật cũng rất là thẳng, nói thẳng đây là, gọi luôn đây là kẻ ngu si với những cái câu hỏi ngu si đi đến Đức Thế Tôn như vậy. Và Thế Tôn tiếp tục: này Malunchaputta, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta các câu hỏi này, người ấy sẽ chết mà vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunchaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc rất dầu, rất dày. Đây là cái ví dụ rất điển hình, nói về những cái câu hỏi mà vô ích, vô ích, hoàn toàn vô ích, không liên quan đến cái sự giải thoát đau khổ mà mọi người hay đặt ra. Rồi thì bị đắm chìm trong những câu hỏi đó, rồi thì bị không thoát khỏi ra khỏi những câu hỏi đó, và trước khi nhận được câu hỏi thì đã bị chết vì đau khổ. Thì chúng ta ghi nhớ cái ví dụ này để chúng ta khắc sâu vào trong tâm khảm của chúng ta, là chúng ta như là một người xuất gia đó, thì hãy nhớ đến những cái câu hỏi chính yếu, cốt yếu, cốt tủy, đừng có sa đà vào những cái câu hỏi có tính chất trừu tượng, có tính chất triết học, có tính chất giải đáp những cái hiểu biết pháp thế gian, làm chúng ta sao nhãng cái mục tiêu giải thoát của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái mục tiêu giải thoát, rồi giải thoát cái đau khổ của chúng ta. Cho thì cái bài này nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta chớ sa đà vào những cái loại câu hỏi như vậy. Thì trong cái ví dụ này Đức Phật có ví dụ về như là một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc, nhưng người ấy lại nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa hiểu được người đã bắn tôi thuộc dòng dõi hoàng tộc hay bà la môn hay buôn bán hay người làm công. Rồi người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra chừng nào tôi chưa biết được người đã bắn mũi tên tôi là gì, tộc tánh là gì. Và người ấy cũng có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi cao hay thấp, người ấy là bậc trung hay... Rồi người ấy cũng có thể nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi là da đen, da sẫm hay da vàng. Người ấy cũng có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi thuộc làng nào, thị trấn nào, thành phố nào. Rồi cũng có thể nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra nào khi nào tôi chưa biết cái cung tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay cung nỏ. Rồi thì cũng có thể nói: tôi sẽ không rút mũi tên này khi nào tôi chưa biết được dây cung tôi bị bắn, dây cung bằng dây leo, dây lau hay thứ gân hay dây gai, thứ dây cây có cỏ nhựa nào khác. Người ấy cũng có thể nói như sau: tôi không rút mũi tên này cho đến khi nào tôi chưa biết được cái mũi tên bị bắn ấy thuộc loại cây lau này hay cây lau khác. Và người ấy cũng có thể nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra chừng nào tôi chưa biết mũi tên bị bắn, mũi tên đấy có cất lông gì, lông con kên, con bò, con cò, con ó, hoặc lông con công, hoặc con két. Và người ấy cũng có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn bởi loại gân nào, là gân bò, hoặc gân trâu, hoặc gân nai, hoặc gân lửa. Người ấy cũng có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra chừng nào chúng tôi chưa biết cái tên bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, thuộc loại tên móc, tên loại tên đầu xào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm gai, vân vân. Này Malunchaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này Malunchaputta, ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn trả lời cho ta những câu hỏi, thế giới là vĩnh cửu hay thế giới là không vĩnh cửu, vân vân, cho đến là khi Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau chi chết, vân vân. Thời này Chaputta, người ấy sẽ chết và không được Như Lai trả lời. Này Malun Chaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói. Đời sống phạm hạnh không thể được sống, không được thực hành đó, không thể được đời sống thực hành, không thực hiện. Nếu có quan điểm thế giới là vĩnh cửu, tức là đời, nếu mà với có cái quan điểm như vậy, tức là thế giới là vĩnh cửu, thì đời sống phạm hạnh cũng không thể được thực hành, không được thực hành, tại vì nó cuộc sống nó là trường cửu rồi, thì như vậy rồi thì cứ tồn tại mãi như vậy thì làm sao mà sống cái cuộc sống phạm hạnh điểm gì. Tương tự như vậy với các câu trả lời sau và các cái quan điểm sau cũng vậy. Này Malun Chaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là phụ thuộc vào quan điểm thế giới là vô thường, thế giới là không vĩnh cửu, tức là cái đời sống phạm hạnh cũng không thể được sống, không được thực hiện với cái quan điểm rằng là thế giới là không vĩnh cửu. Này Malun Chaputta, giàu cho có quan điểm thế giới là vĩnh cửu hay giàu cho quan điểm thế giới là không vĩnh cửu, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, có ưu, có não. Đấy là những cái sự thật chánh đế đó, chân đế, chân lý đó. Có sanh, có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Dù có quan điểm đó hay không, quan điểm thế giới là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, dù có đồng ý hay không đồng ý, dù có tranh luận với nhau hay không, dù có tranh cãi với nhau hay có thế nọ thế kia, thì Đức Thế Tôn cũng nói rằng là có sanh, có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, ưu, não mà ta giảng dạy cái sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Cho nên này Manun Chaputta, đời sống phạm hạnh không thể sống là với cái quan điểm thế giới này là cũng vậy, có thế là hữu biên, thế giới này là vô biên, thì giàu cho cái quan điểm là thế giới là hữu biên hay là giàu cho quan điểm là thế giới là vô biên, thì vào thời vẫn có sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sẽ đoạn trừ ngay trong hiện tại này. Tương tự như vậy đối với các câu hỏi còn lại, tức là đời sống phạm hạnh không thể được thực hiện nếu mà nó có tùy thuộc vào cái quan điểm là sinh mạng này và thân này là một, hoặc là sinh mạng này và thân này là khác, rồi thì là sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác, rồi thì là câu là Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hoặc là Như Lai có tồn tại, Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay là có quan điểm là Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hoặc là câu thứ 10 là Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hoặc là câu là Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Malun Chaputta, giàu cho có quan điểm như vậy hay giàu như thế nào nữa với những cái câu như, quan điểm như trên đó, thì vẫn có sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta đã giảng dạy cái sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Do vậy, này Malun Chaputta, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và này Malun Chaputta, điều gì ta không trả lời. Điều gì ta không trả lời. Tức là những cái câu hỏi như trên, kiểu trên là Như Lai không trả lời. Thế giới là vĩnh cửu là điều ta không trả lời. Thế giới là không vĩnh cửu là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là khác là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Và này Malun Chaputta, vì sao điều ấy ta không trả lời? Vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Malun Chaputta, điều ấy không liên hệ đến mục đích. Điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh. Điều đấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên điều ấy ta không trả lời. không trả lời. Tức là Đức Phật không trả lời, không chỉ bày những cái con đường để trả lời ra những câu hỏi có tính chất siêu hình, có tính chất triết học, có tính chất thỏa mãn trí tò mò trên các cơ sở của các cái đấy. Và Đức Thế Tôn trả lời những câu hỏi nào? Và này Maluchaputta, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Này Maluchaputta, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Và này Maluchaputta, vì sao điều ấy ta trả lời? Này Maluchaputta, vì điều ấy có liên hệ với mục đích đến căn bản phạm hạnh. Điều ấy đưa đến yểm ly, ni tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vì vậy, điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Maluchaputta, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giải như vậy. Tôn giả Maluchaputta hoan hỷ tín thọ rồi Thế Tôn dạy. Như vậy ở đây chúng ta có một cái ví dụ rất là sinh động, rất là sâu sắc, sinh động về cái việc có một người bị cái mũi tên tẩm độc bắn và có thể dẫn đến cái chết, nhưng mà lại không có chịu nhổ cái mũi tên đó theo cái lời hướng dẫn chỉ định của bác sĩ, mà lại cứ cố muốn tìm hiểu những cái điều mà nó không liên quan đến cái việc cứu sống bản thân mình. Cái ví dụ này chúng ta sẽ ghi nhận và chúng ta cũng nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta hãy luôn luôn như là một người trên hành giả trên con đường giải thoát khỏi mọi khỏi đau khổ và phiền não đó. Chúng ta phải luôn nhớ đến cái mục đích tối thượng của chúng ta là gì. Mục đích của chúng ta đấy là đi trên cái con đường giải thoát thì phải đi đến cái đích cuối cùng. Đi đến cái cùng của nó là yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và đấy là cái con đường mà để dẫn đến cái sự giác ngộ liễu tri thấu triệt là về khổ tập diệt đạo cái tứ thánh đế, giác ngộ tứ thánh đế đó. Chúng ta nếu mà quên cái mục tiêu mục đích này thì chúng ta sẽ bị sa đà vào những cái câu hỏi, những câu trả lời không có liên quan gì đến cái mục đích rốt ráo của sự giải thoát của chúng ta. Cho nên chúng ta như là một hành giả, đặc biệt là những người xuất gia, chúng ta có một cơ hội làm người vô cùng quý báu, có cơ hội được gặp được giáo pháp vẫn còn tỏa sáng trên thế gian. Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đến cái mục tiêu giải thoát tối thượng của chúng ta. Nó mang lại cái sự giải thoát cho chính bản thân và nó sẽ giúp ích cho tất cả những người xung quanh. Nếu chúng ta quên đi cái mục đích tối thượng đó, chúng ta bị sa đà, bị đắm chìm vào trong những câu hỏi, những câu trả lời không liên quan đến cái mục đích rốt ráo đó, và chúng ta sẽ không có sự thực hành để có thể chấm dứt được sự đau khổ đó. Thì đó là một cái sự lãng phí của cuộc sống, thời gian và đã từ bỏ được cái cơ hội vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý báu của chúng ta. Thì đó là cái nội dung cái bài kinh đầu tiên nói về cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải tập trung vào cái những cái câu hỏi có tính chất cốt tủy, cốt lõi trong đạo Phật. Câu hỏi có tính chất cốt lõi, cốt tủy mà Đức Phật được trả lời đó. Đó chính là đây là khổ là điều mà Đức Phật trả lời, đây là khổ tập là điều Đức Phật trả lời, đây là khổ diệt là điều Đức Phật trả lời, và đây là con đường đưa đến khổ diệt là điều Đức Phật trả lời. Chúng ta phải tập trung vào những câu trả lời như vậy. Khi nhớ khắc sâu vào cái đó và cứ bám theo cái đó mà thực hành thì sẽ có cơ hội để chúng ta thoát khỏi khổ đau phiền não, mà không chỉ trong cái kiếp sống này mà hoàn toàn một cách vĩnh viễn. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh đầu tiên đó, bài kinh đó. Thế còn trong cái bài kinh tiếp theo, cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 29, Đại Kinh Ví Dụ Loại Cây, thì Đức Phật có chỉ rõ một cái góc độ khác về cái mục đích của Đức Phật khi Ngài giảng dạy giáo pháp siêu thế này, giáo pháp thoát khỏi cái tam giới này, siêu thế, giáo pháp siêu thế này. Thì bài kinh kể về một câu chuyện về một thiện nam tử rời bỏ gia đình, sống đời sống xuất gia để chấm dứt đau khổ. Mặc dù rất hăng hái hướng đến cái mục đích mà anh ta vừa mới xuất gia, và có anh ta có thể đạt được vài cái thành quả, vài cái thành công, vài cái thành tích ban đầu. Ví dụ như là được lợi lộc, được kính trọng, hay thành quả cao hơn như tâm định và tịnh tuệ. Nhưng mà anh ta trở nên phóng dật và quên đi cái mục đích ban đầu của mình khi đi theo Đức Phật. thì Đức Phật tuyên bố rằng các cái trạm nghỉ dọc đường đó như là cái giới luật, rồi định tâm, định ngay cả chi kiến thì cũng không phải, chưa phải là cái mục đích của đời sống tâm linh của chúng ta, không phải mục đích con đường của chúng ta, mà cái mục đích chính, cốt lõi hay mục đích căn bản hay tối thượng ở đây đó chính là cái tâm bất động giải thoát. Tâm bất động giải thoát, đây là một cách nói khác, một cách trình bày khác về cái mục đích rốt ráo của con đường giải thoát của chúng ta. Chúng ta biết rằng là Đức Phật sử dụng rất nhiều các cái từ khác nhau cho những cái, cho những cái tầng lớp mọi người khác nhau để có thể thấu đạt được cái ý của Ngài muốn muốn trình bày. Thì trong trường hợp này Ngài sử dụng cái từ gọi là tâm bất động giải thoát, mới là cái lõi cây, cái lõi cây của cái giáo pháp của Ngài, lõi cây giáo pháp của Ngài, cái cốt tủy cái lõi cây giáo pháp của Ngài. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái chánh kinh, lời của trong chánh kinh. Thì bài kinh đó ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 29, Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, Maha Saropanma Sutta. Khi đó Đức Thế Tôn tại trú ở tại thành Vương Xá, núi Linh Thiếu, mà khi mà Đề Bà Đạt Đa bỏ chúng tăng đi không bao lâu, ở đây nhân cái việc của Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa tức là một cái vị mà cũng đã đạt được cái một số cái thành tựu nhất định, thậm chí có những thần thông, nhưng mà vì có không đã quên mất cái mục đích rốt ráo cuối cùng của cái đời sống phạm hạnh dẫn đến giải thoát, cho nên là đã có những cái hoạt động chống lại, hành động chống lại Đức Phật, chia rẽ tăng đoàn, muốn lãnh đạo tăng đoàn, chiếm cái quyền lãnh đạo, và đã gây ra một những cái về sau đã gây ra những cái sự chia rẽ đó, và đã cuối cùng phải đọa xuống địa ngục. Thì chúng ta thì đó là sơ qua cái hoàn cảnh lúc đó. Khi đó thì Thế Tôn cho gọi các tỳ khưu và dạy như sau: ở đây này các tỳ khưu, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng ta bị chìm đắm trong sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ này có thể được chấm dứt. Với cái suy nghĩ như vậy, vị ấy xuất gia như vậy, cho nên và thu được cái kết quả ban đầu là vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng, được tôn kính, được danh vọng, được lợi dưỡng, được tôn kính danh vọng. Do được lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ, vị ấy mãn nguyện. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người: ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vì vị ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. Vị chư tỳ khưu ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngài, vỏ ngoài, chỉ chặt lấy cành lá mang chúng đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Tức là lấy được cái cành lá, tức là khi mà xuất ra được cái lợi dưỡng tôn kính danh vọng đó, thì đã say mê tham đắm phóng dật, thì là hoan hỷ mãn nguyện, rồi thì khen mình chê người, vân vân, cho nên là bị dừng ở đó. Và một người có mắt thấy vậy, khi nhìn thấy vậy thì nói: thật sự người này không biết lõi cây, không biết rác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người này đã bỏ qua lõi cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chỉ chặt lấy cành lá, lấy chúng mang đi mà lại cứ tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này ở đây này các tỳ khưu, các có vị thiện nam tử đó vì cái lòng tin mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với cái suy nghĩ rằng là ta bị chìm đắm trong sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chi phối bởi đau khổ, và nghĩ rằng tất cả rất có thể toàn bộ thủ khổ quằn này có thể chấm dứt, và khi đó vị ấy xuất gia được lợi dưỡng, được tôn kính, được danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy khen mình chê người. ta được lợi dưỡng như vậy, ta được danh vọng như vậy, còn các tỳ khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Tức là đã dừng lại ở đó, bị chặn đứng cái con đường tiến tới của mình. Tức là không đi đến được cái cốt lõi, cốt tủy của cái con đường, của giáo pháp. Rồi thì còn những cái bậc vị khác thì có được có những cái sự tiến bộ cao hơn thì cũng tương tự như vậy. Ở đây tiếp tục thì Đức Phật có giảng như sau: nhưng ở đây này các tỳ khưu, có vị thiện nam tử như vậy, vân vân. Rồi vị xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này mà khen người trên người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này mà lại trở lên mê say, đắm say, phóng dật. Do không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Cái thứ hai là bắt đầu thành tựu giới đức, tức là không có vì lợi dưỡng, không vì tôn kính, vì không danh vọng mà không, rồi thì đắm say, tham đắm, phóng dật trong đó, cho nên vị ấy thành tựu được giới đức. Nhưng do thành tựu giới đức này thì vị ấy lại hoan hỷ tự mãn, và do thành tựu giới đức này vị ấy lại khen mình chê người: ta là người trì giới, ta là người theo thiện pháp, các tỷ khưu khác phá giới theo ác pháp. Rồi thì do thành tựu giới đức này vị ấy lại trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Cũng ví như một người muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây. Khi đi tìm nõi cây, trước một cái cây đứng thẳng có nõi, người đấy bỏ qua nõi cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài mang chúng đi. Thì đây là cái ví dụ của cái người mà đã thỏa mãn với cái giới đức. Đây chỉ là cái người mà mới lấy được cái vỏ ngoài của cây mà thôi. Và một người có mắt thì thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết có nõi cây, không biết rác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được nõi cây, tìm cầu nõi cây. Trong khi đi tìm, thấy một cây như vậy, nó bỏ qua nõi cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, chỉ chặt lấy vỏ ngoài lấy chúng mang đi. Và người này không thành tựu được cái mục đích mà nõi cây có thể thành tựu. Như vậy là vị này ta gọi này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài, của phạm hạnh, và do vậy vị ấy dừng lại ở đây. Đấy là cái đầu tiên, là cái vị chỉ lấy được cái cành lá, là cái vị xuất gia mới có đi xuất gia và được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Rồi cái vị thứ hai thì lấy được cái vỏ ngoài, tức là mặc dù đã không bị cái lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng đó thỏa mãn, đắm say, nhưng mà lại bị cái giới đức, khi thành tựu giới đức thì làm cho mình vị ấy hoan hỷ tự mãn với cái đó, rồi thì trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do cái phóng dật thì vị ấy bị dừng tại đó, tức là chỉ nắm được lấy vỏ ngoài của phạm hạnh. Rồi thì tiếp tục một cái vị có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia như vậy đó. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, khen mình trên người. Vị ấy cũng không vì cái không phóng dật, và vị ấy thành tựu giới đức. Và do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Và do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình chê người. Do thành tựu giới đức nấy, vị cũng không trở thành mê say, đắm say, phóng dật. Và do không phóng dật thì vị ấy thành tựu thiền định. Cái bước tiếp theo là thành tựu thiền định. Do cái thành tựu thiền định này thì vị ấy lại mắc phải cái hoan hỷ tự mãn. Rồi thì do cái đó vị ấy tự mình khen mình chê người. Rồi thì ta nói rằng là ta có thiền định nhất tâm, các tỳ khưu khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Rồi thì do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, đắm tham, tham đắm, phóng dật. Và do phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Thì cũng ví như mà cái người mà muốn được nõi cây, đi tìm nõi cây, và trước một cái cây đứng thẳng đó thì người ấy bỏ qua nõi cây, bỏ qua rác cây, chỉ chặt lấy cái vỏ bên trong, lấy chúng đi và tưởng là nõi cây. Tức là người này bị dừng lại ở đó, Đức Phật gọi là như vậy, vị tỳ kheo ấy được gọi là vị cây đã nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh, và vị ấy dừng lại ở đó. Lại nữa, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình như vậy. Rồi thì vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng mà hoan hỷ tự mãn, cũng không rồi thì thành tựu giới đức, rồi cũng không có khen mình chê người, không trở nên say mê, say đắm, phóng dật, và vị thành tựu thiền định, và vị cũng không có hoan hỷ nhưng không tự mãn vì vì thành tựu thiền định này mà khen mình chê người. Vị ấy cũng không vì cái thành tựu thiền định này mà trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không sám dật thì vị ấy thành tựu tri kiến. Thành tựu tri kiến tức là mức độ tiếp theo cao hơn, tức là thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này mà lại hoan hỷ và tự mãn, tự mãn với cái tri kiến của mình đó. Vị ấy do tri kiến này mà khen mình chê người. Ta sống, thấy và biết các vị tỳ kheo khác sống, không thấy, không biết. Ta sống, thấy và biết các vị tỳ kheo khác sống, không thấy, không biết. Do vị ấy, cái tri kiến là làm cho vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Và do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Thì cũng giống như chư tỳ kheo. Ví như một người muốn được lõi cây, đi tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, thì tới một cây đứng thẳng có lõi cây. Người đấy bỏ qua lõi cây, chỉ chặt lấy rác cây mang đi, tưởng đó là lõi cây. Thì đó là cái vị đấy. Cho nên là Đức Phật gọi, này các tỳ kheo, tỳ kheo như vậy được gọi là đã nắm lấy giữ rác cây của phạm hạnh. Tức là lấy cái rác cây, chứ chưa phải là cái lõi cây. Khi mà đã thành tựu được cái tri kiến, ngay cả khi đến cái mức thành tựu được tri kiến rồi, thì cũng chỉ mới là như là lấy được cái rác cây mà thôi, chứ chưa phải là cái lõi cây. Lại nữa, này các tỳ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với cái suy nghĩ ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi khối bởi khổ đau, rất có thể toàn bộ khổ này sẽ chấm dứt, và vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này mà tự mãn hoan hỷ, rồi thì cũng không khen mình chê người. Và cũng không mê say thăm đóng phóng dật, do không phóng dật vị thành tựu giới đức. Rồi thì vị thành tựu giới đức nhưng mà cũng không tự mãn, rồi thì cũng không khen mình chê người, rồi cũng không trở thành mê say thăm đóng phóng dật. Và do vậy mà đã thành tựu thiền định, và cũng do thành tựu thành định cũng hoan hỷ, không tự mãn. Vị ấy không khen mình chê người, không trở thành mê say thăm đóng phóng dật. Do sống không phóng dật vị thành tựu chê kiến, và do cái thành tựu trí kiến này vị ấy cũng hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu trí kiến nhưng mà cũng hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu trí kiến này mà khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu trí kiến này mà trở thành kẻ mê say, tham đắm, phóng dật. Vị ấy sống không phóng vật. Vị ấy do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra, vị tỳ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Thì đây cái mức độ cao hơn là thành tựu thời giải thoát. Trong này cái từ thời giải thoát này, thì trong cái bản dịch của tỳ kheo Thích Minh Châu, của thượng tọa Thích của ngài Thích Minh Châu, thì nó dùng cái từ thành tựu thời giải thoát. Cái thời giải thoát ở đây có nghĩa là Samaya Vimokha. Thì trong cái quyển dịch bằng tiếng Anh thì là có vẻ như là có dịch sai, tức là cả hai cái phần này đều là dịch là cái thành tựu cái giải thoát bất động. Thì trong này có phân biệt hai cái loại giải thoát, tức là thành tựu thời giải thoát. Cái Samaya tức là có đây theo cái quan điểm của sư thì nó có nghĩa là cái giải thoát từng phần đó, giải thoát nhất thời chưa được một cái sự vững chắc hoàn toàn vĩnh viễn, cách hoàn toàn, tức là vẫn còn có sự chao động ở trong đó, cho nên là trong này mới có câu tiếp theo là có thể xảy ra là vị ấy có thể từ bỏ cái thời giải thoát này. Rồi thì Này các tỳ khưu, ví như người muốn được lõi cây tìm cầu lõi cây, trong khi tìm lõi cây trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, vì ấy muốn chặt lõi cây mang đi và biết đấy là lõi cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói, người này biết rõ lõi cây, biết rắc cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được lõi cây tìm cầu lõi cây, trong khi tìm lõi cây đứng trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thực hiện. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, ở đây một vị thiện nam tử lại nhắc lại cái toàn bộ cái đoạn trên như vậy, cho đến cái câu như vậy, rồi thì là cho đến cái câu là vị ấy không do thành tựu thiền định khen mình chê người, vị ấy không do thành tựu thiền định trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật vị ấy thành tựu trí kiến, vị ấy vì thành tựu trí kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn, vị ấy không vì thành tựu trí kiến này mà khen mình chê người, vị ấy không vì thành tựu trí kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật vị ấy thành tựu được phi thời giải thoát. Phi thời giải thoát đây là Asamayan Vimokha. Thì này chư tỳ khưu, sự tình này không thể xảy ra, vị tỳ khưu ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. Như vậy là cái phi thời giải thoát này là hoàn toàn là vĩnh viễn, là không thể thay đổi được, không thể thay đổi, không cho nên không có thể có cái sự từ bỏ đấy. Như vậy này các tỳ khưu, câu khẳng định của Đức Thế Tôn ở đây chốt lại toàn bộ cái bài kinh này, chúng ta cần ghi nhớ và thuộc lòng đoạn kinh này. Như vậy này các tỳ khưu, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích trí kiến. Và này các tỳ khưu, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục đích cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời của Thế Tôn dạy. Như vậy là ở trong này Đức Phật giảng dạy rất kỹ là cái mục đích tối thượng của cái phạm hạnh này, mục đích rốt ráo của phạm hạnh này, cái lõi cây đó, được ví như cái lõi cây đó, thì không phải là lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, cũng không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, cũng không phải vì lợi ích trí kiến, mà là này các tỳ khưu, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh này. Thì đấy là cái cách nói, cách trình bày về cái mục tiêu, mục đích của cái con đường giải thoát của chúng ta. Thì chúng ta được Đức Thế Tôn giảng giải kỹ như vậy trong cái bài kinh về kinh Trường Bộ Kinh, kinh Bộ Kinh đại kinh thí dụ lõi cây, kinh thứ 29. Thì đó là cái hai bài kinh trong Trung Bộ Kinh. Thế còn trong các cái nhiều cái bài kinh khác, Đức Phật cũng có giảng về cái cốt lõi của cái cuộc sống phàm hạnh, rồi thì là cốt lõi của cái đời sống tâm linh này, có nhiều cách nói khác nhau, hay là cái mục đích rốt ráo của con đường này. Chúng ta có nghe nhưng mà chúng ta đừng có bị rối loạn bởi một loạt các cái từ khác nhau như vậy. Mà chúng ta hãy hiểu tất cả những cái từ này đều hướng đến cùng có một ý nghĩa nhất định, cái mục đích rốt ráo của cái lời giảng của Đức Thế Tôn là dẫn đến những cái lợi ích tối thượng như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung được cái con đường, có thể hiểu được cái con đường đó từ các cái góc độ, các cái khía cạnh khác nhau, một cách mà không bị rối bối rối. Thì trong các cái phần kinh văn khác đó, thì có ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Đạo, thì có bài kinh nói về cái mục đích của đời sống tâm linh, tức là dùng Đức Phật ở đây dùng đời sống, mục đích của đời sống tâm linh là để đoạn tận các kiết sử, nhổ sạch các tùy miên, liễu chi hành lộ, đoạn tận các lậu hoặc, chứng ngộ được kết quả giải thoát nhờ minh, tự kiến, hoàn toàn tịch tĩnh, không có chấp thủ. Và chính bát thánh đạo là con đường để đạt được cái mục tiêu đó. Thì Thì đó là cái chúng ta xem nghe lắng nghe cái lời Đức Phật dạy trong cái bài kinh đó. Thì trong tương bộ kinh chương 45 thì có bài kinh như sau. Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi như vậy, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Vì mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Nhưng này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Có con đường nào, có đạo độ nào, này chư hiền, đưa đến đoạn tận tham? Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: Có con đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? Chính là bát chi thánh đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo. Rồi thì cũng tương tự như vậy, lặp lại tất cả những câu hỏi như vậy, nhưng mà thay vì câu trả lời là vì mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama, thì trong bài kinh đó có nói là đến cái vì mục đích đoạn tận các kiết sử, rồi thì vì mục đích đoạn nhổ sạch nên các tùy miên, rồi thì là vì mục đích liễu chi các hành lộ, hoặc là vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc, hoặc là vì mục đích chứng ngộ được quả của tuệ giác và giải thoát, vì mục đích thấy và biết, vì mục đích tiết bàn tối hậu, không có chấp thủ, này chư hiền, phạm hạnh được giống dưới Đức Thế Tôn. Như vậy chúng ta thấy một loạt các cái câu họ câu cái từ ngữ này ấy, khi chúng ta nghe thấy những cái câu này đấy, thì chúng ta biết được cái, chúng ta cũng biết ngay là cái mục đích rốt ráo của đời sống phạm hạnh nó liên quan đến nhau, nó liên quan chặt chẽ với nhau, và nó cùng mang một ý nghĩa, cùng đồng nghĩa với nhau trong cái trường hợp này. Thứ nhất là nói về đoạn tận tham, là cái mục đích sống đời sống phạm hạnh dưới Thế Tôn, dưới Sa môn Gotama, hoặc là cái nói khác là nó theo nói nhiều cái cách khác nhau, thì các vị cũng nên hiểu theo cùng một cái cách như vậy. Hoàn toàn đấy là cái mục đích cuộc sống của tất cả chúng ta, những vị xuất gia như chúng ta hiện nay ấy, thì đều là điểm gì. Khi được trả lời thì các vị trả lời bất cứ những cái nào mà nó thuộc về những cái điều như này thì đều là câu trả lời đúng cả. Chúng ta sống vì gì? Vì để tận đoạn tận tham. Chúng ta sống vì gì? Vì mục đích đoạn tận kiếp sử. Vì gì? Chúng ta sống vì gì? Vì mục đích nhổ sạch các tùy miên. Chúng ta sống vì mục đích gì? Vì mục đích liễu chi hành lộ. Chúng ta sống vì mục đích gì? Vì giải thoát các lậu, đoạn tận các lậu hoặc. Vì mục đích gì? Vì chứng ngộ được các quả của tuệ giác và giải thoát. Vì mục đích gì mà chúng ta sống dưới phạm hạnh của Đức Thế Tôn? Vì mục đích thấy và biết. Vì mục đích gì mà chúng ta sống dưới phạm hạnh của Đức Thế Tôn? Là vì mục đích niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Như vậy là những câu trả lời này. Hoàn toàn các vị khi mà đã nắm vững cái nội dung giáo lý, hiểu biết cái giáo pháp của Đức Phật truyền dạy đó, mục đích dối rốt giáo tối thượng, cốt lõi ấy, những cái lõi cây đấy, thì các vị có thể trả lời bằng tất cả những cái câu, bằng cái cách như thế này. Các câu trả lời đều là câu trả lời đúng, câu trả lời chính xác. Và chúng ta phải bám vào những cái đó, cũng vì vậy mà chúng ta bám vào những câu trả lời này mà chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta hàng ngày. Thế là làm sao nhổ được đoạn tận được tham, đoạn tận được các kiết sử, nhổ sạch được các tùy miên, rồi liễu chi hành lộ, rồi đoạn tận các lậu hoặc chứng ngộ các quả của tuệ giác giải thoát, rồi thì để thấy và biết, rồi thì chứng ngộ niết bàn. Đó là chúng ta mục tiêu, mục đích của cái thực hành học và hành và thành tựu giáo pháp của chúng ta trên cái con đường dưới cái sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là như vậy. Và này các tỳ khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi các ông có con đường nào, có đạo lộ nào này chư hiền được đưa được có thể đưa đến được chứng ngộ để có thể đưa đến cái việc là đoạn tận các kiết sử đó, hoặc là nhổ sạch cái tùy miên đó, hoặc là nhiễu ngộ các hành lộ đó, hoặc vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc đó, hoặc vì để chứng ngộ các cái quả của tuệ giác của giải thoát đó, vì cái mục đích thấy và biết đó, hoặc để vì cái mục đích niết bàn tối hậu đó, thì có con đường nào, có đạo lộ nào mà có thể dẫn đến. Thì được hỏi như vậy, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo đấy là có con đường này, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, ông có chấp thủ. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, trả lời tất cả những câu hỏi trên đó, vân vân. Chính là bát thánh đạo, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đạt, đưa đến niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo. Thì chúng ta nhắc lại ở đây, cũng nhân dịp đây thì cũng cứ nhắc đi nhắc lại, thì có bát thánh đạo thì rất nhiều người chúng ta đã biết, nhưng mà chúng ta cần phải nhớ, và khi đã nhớ được cái ít nhất là 8 cái tên của cái con đường bát thánh đạo rồi, thì cần phải nhớ cái nội dung của nó. Sau khi nhớ nội dung của từng cái chi phần đấy rồi, chúng ta phải bắt đầu triển khai, khi bước chân vào thực hành ấy, chúng ta phải triển khai kỹ hơn, kỹ lưỡng hơn để chúng ta có thể thực hành từng bước một. Ở đây chúng ta cũng tranh thủ nhắc lại, vì theo cái cách giảng giải của Đức Phật, Đức Phật cứ lặp đi lặp lại những điều cốt tủy đấy thật nhiều lần, để cho các đệ tử của mình có thể ghi nhớ khắc sâu vào được. Khi nhớ khắc sâu thì mới có thể thực hành được. Chúng ta chỉ có thể thực hành, chỉ có thể làm được những cái gì mà nó chúng ta nhớ đến mà thôi. Chúng ta không nhớ đến thì chắc chắn là chúng ta sẽ không làm. Cho nên chúng ta biết chưa đủ. Rất nhiều người từ sư gặp là người ta biết, nhưng người ta không nhớ, và đặc biệt người ta không thực hành. Cho nên là người ta ít có cái tiến bộ trong cái đời sống tâm linh của mình, và người ta vẫn có bị cái phiền não nó ám ảnh, những phiền não thô đó, chứ sư nói là những ám ảnh phiền não vi tế, hoặc cái phiền não thô như tham sân thô đó, thì nó vẫn ảnh hưởng rất nhiều, làm cho người ta khổ sở, và người ta không có, tuy rằng chúng ta biết rằng đến bậc thánh thứ nhất và thứ hai dự lưu và Nhất Lai đó thì vẫn còn tham sân, nhưng mà khi cái tham sân nó khởi lên thì người ta nhanh chóng người ta dập tắt được đó, và người ta gieo tiếp cái hạt giống tốt lành, thiện lành. Nhưng mà những người mà không có nhớ, không có thực hành đó, thì người ta không có cách nào để có thể dập tắt được cái cơn tham giận nó khởi lên do cái nghiệp quả nó trổ quả như vậy, không có cách nào cả. Cho nên đó là cái mà điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong con đường tu tập của chúng ta, là chúng ta cần phải không nhận biết mà chúng ta phải nhớ, mà muốn nhớ thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần, nghe đi nghe lại nhiều lần, và không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để lắng nghe. Chứ đừng có bao giờ thấy người khác nhắc lại một cái điều gì mà mình đã biết rồi thì mình chủ quan, mình bỏ qua, mà không tìm cách nhân cái cơ hội đó khắc sâu thêm một lần nữa vào cái tâm trí của mình. Thì ở đây chúng ta nhắc lại cái bát thánh đạo, thì trong tương bộ kinh đó, thì trong cái bài kinh về chuyển phát luân thì Đức Phật có nói về cái bát chi thánh đạo này. Này các tỳ khưu, ta giảng và phân tích bát chi thánh đạo này, các hãy lắng nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. Và các tỳ khưu vương đáp Thế Tôn, Thức Tôn nói như sau: Này các tỳ khưu, thế nào là bát chi chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế nào là chánh kiến? Bây giờ mọi người có thể nhớ hay không nhớ. Nếu nhớ rồi thì bây giờ khắc sâu thêm, nếu chưa nhớ thì phải tìm cách nhớ lại. Thế nào là chánh kiến? Tức là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Đấy là chánh kiến. Rồi thì này các tỳ khưu, thế nào là chánh tư duy? Chúng ta phải ghi nhớ. Tức là tư duy, xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy, đây gọi là chánh tư duy. Thế nào chánh ngữ? Tức là từ bỏ nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, đó là chánh ngữ. Và thế nào là chánh nghiệp? chính là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh, đấy là gọi là chánh niệm. Và thế nào là chánh mạng? Ở đây vị đệ tử đoạn trừ mạng tà mạng, nuôi sống với chánh mạng, đấy gọi là chánh mạng. Và thế nào gọi là chánh tinh tấn? Chánh tinh tấn ở đây là các tỳ khưu với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sinh, không cho sinh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tấn trí tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sinh được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tấn trí tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sinh nay được sinh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tấn trí tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sinh có thể duy trì, không bị lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được làm viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tấn chỉ tâm, đấy gọi chánh tinh tấn. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Ở đây các tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm chế ngự tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm chế ngự các tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm chế ngự tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm chế ngự tham ưu trên đời, đấy gọi là chánh niệm. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh định? Ở đây này các tỳ khưu, thì khiêu ly dục, ly bất thiện, thiện chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sinh, có tầm có tứ, rồi làm cho tịnh chỉ tầm tứ chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ chú xả, niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú tiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đấy gọi là chánh định. Như vậy chúng ta nhắc lại cái nội dung của bát chánh đạo như vậy, và cố gắng khắc sâu vào trong tâm trí chúng ta cái nội dung của nó, để chúng ta khi khắc sâu vào trong tâm trí đó thì chúng ta sẽ mang nó ra thực hành, luôn luôn đối chiếu với trong thực tế là đây có phải là chánh kiến không, đây có phải chánh tư duy không, đây có phải chánh ngữ không, đây có phải chánh nghiệp không, đây có phải chánh mạng không, đây có phải là chánh niệm không, đây có phải chánh định không, chánh đây có phải chánh tinh tấn không. Không nhớ thì chúng ta không có thể so sánh với cái gì để chúng ta biết được chúng ta làm đúng hay làm sai. Không có ý thức được đó thì chúng ta không thể gọi là chúng ta đang tu tập. Nên chúng ta phải nhớ, mà muốn nhớ thì chúng ta phải đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại. Thì đó là cái nội dung về cái mục đích của con đường phạm hạnh, con đường giải thoát hay là cuộc sống phạm hạnh. Thì trong khi chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta xem xét cái con đường đưa đến cái sự giải thoát khỏi mọi đau khổ đó, thì chúng ta cũng thường được nghe, được dạy rằng là khi mà hành trì cái con đường mà Đức Phật dạy đó để dẫn giải thoát ấy, thì nó phụ thuộc, tùy thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của từng cá nhân. Nó phải có cái sự, chúng ta hay được nghe là hãy cái câu là hãy tự đốt đuốc lên mà đi đó, hãy tự thắp đèn lên mà đi đó, thắp ngọn đèn rồi tự thắp đuốc lên rồi thì là hãy dựa vào chính mình, không dựa vào ai khác, vân vân. Chúng ta hay nghe những câu đó, cái đó là sự thật. Tức là không có cái sự nỗ lực tự giác của chính bản thân mình thì không thể có cơ hội để có thể tiến được đến cái mục đích cuối cùng được. Nhưng không chỉ có vậy, ở đây chúng ta ở đây khi đi trên cái con đường dẫn đến giải thoát đó thì trong cái bài kinh về cái người bạn tốt đó, người bạn tốt ấy, thì bài kinh có nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái quan hệ giữa thầy và trò, những đồng phạm hạnh với nhau, có cái mối đặc biệt quan trọng trong cái việc tu tập trên cái con đường của chúng ta. Đức Phật giảng dạy khẳng định rằng là cái mối quan hệ đó giữa thầy trò và đồng phạm hạnh đó không phải là một nửa đời sống tâm linh, không phải là một nửa đời sống tâm linh, nhưng như là ngài Ananda đã trả lời đó, mà là toàn thể đời sống tâm linh đó. Đức Phật trả lời là toàn bộ đời sống đó. Cho nên cái nỗ lực để đạt tới cái hoàn thiện tâm linh không phải là một hành trình đơn độc, nhưng xảy ra tùy thuộc vào những cái liên hệ cá nhân rất chặt chẽ. Chúng ta biết rằng cái pháp duyên sinh duyên khởi của Đức Phật thì nó thể hiện khắp mọi nơi, nó là quy luật, cho nên không có gì có thể độc lập tự tự độc lập một mình tồn tại một cách độc lập được cả. Thì ngay cả cái việc cái nỗ lực đi đến trên cái con đường dẫn đến cái đích rốt ráo cuối cùng như vậy cũng là một cái sự phối hợp chặt chẽ các cái yếu tố vẫn ở trong này, là đặc biệt là các yếu tố các cái mối liên hệ cá nhân giữa thầy và trò và giữa những cái vị đồng phạm hạnh với nhau, tức là giữa những người bạn tốt với nhau. Và cái tình thân hữu tâm linh này đem đến một cái chiều hướng nhân bản không thể tách rời khỏi cái việc thực hành giáo pháp và gắn bó những hành giả Phật giáo trong một cộng đồng đoàn kết ngang dọc thầy giữa thầy trò, ngang liên kết hàng dọc giữa thầy và trò, liên kết hàng ngang giữa những người bạn đồng phạm hạnh trên con đường chung đó. Thì đó là đấy là cái nội dung của cái bài kinh về thiện bạn hữu trong Tương Bộ Kinh. Bài kinh đấy có chánh kinh được như sau: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng tại Sắc Cha, thị trấn của dân chúng Sắc Cha tên là Nagaraka. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến Thế Tôn đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thế Tôn ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu Kaniyana Mita, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn thiện đồng đảng, thiện thân tình. Đức Phật trả lời: chớ có nói vậy này Ananda, chớ có nói vậy này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện đồng đảng, thiện thân tình. Với thiện bạn hữu, thiện đồng đảng, thiện thân tình, vị tỳ khưu tu tập và làm cho viên mãn bát chi thánh đạo. Tức là phải có cái vai trò của các cái thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình đó. Này Ananda, thế nào là tỳ khưu với thiện bạn hữu, thiện đồng đảng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn bát chi thánh đạo? Ở đây này Ananda, tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ni tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ khưu ấy tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, tu tập chánh định đến viên liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ni tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy này Ananda, là tỳ khưu với thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn bát chi đạt thánh đạo. Này Ananda, chính với pháp môn này, ông cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Nhờ lấy ta làm thiện bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh, các chúng sinh bị già được khỏi giải thoát khỏi già, các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết, và các chúng sinh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Chính với pháp môn này, này các này Ananda, ông cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Như vậy là chúng ta ở đây hôm nay chúng ta lắng nghe về cái con đường giải thoát, về cái mục đích của nó, cốt lõi của nó, cốt tủy của nó, cái lõi cây của nó, rồi thì là các cái nhắc qua lại cái con đường đó gồm 8 thành phần như vậy, và cuối cùng là cái sự không thể thiếu được trong cái trên cái con đường đó là cái tình bạn hữu, thầy trò, đồng phạm hạnh trên cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát cuối cùng như vậy. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm cái sự tu tập của cái con đường này như thế nào. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta đã có thêm những cái kiến thức hiểu biết cần thiết, phù hợp, thích ứng đối với cái sự tu tập của chúng ta, và chúc cho các vị nhanh chóng có thể áp dụng nó vào trong đời sống tu tập hàng ngày để có thể đạt được cái mục đích rốt ráo cuối cùng, có được cái lõi cây như cái ước nguyện ban đầu mà khi chúng ta xuất gia đi đến trên cái con đường sống đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Chúc cho các vị thành công.